Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, tân sinh chúng tinh hào. Lại qua một tháng, Hạ Bình rốt cục đem lôi kiếp cảnh sơ kỳ tu vi củng cố hoàn thành. Đem chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức đều triệt để nắm giữ. Thông hiểu đạo lý. Đạt tới vận dụng tự nhiên cảnh giới. Đi qua một tháng tu hành, trên người hắn pháp lực cũng mạnh mẽ một đoạn, tại khổ hải ở trong cũng tiến lên một khoảng cách. Hạ Bình, thiên tinh dây leo rốt cục cùng chúng tinh hào dung hợp hoàn tất. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm hưng phấn truyền tới. Há, còn có loại sự tình này, ta đi xem một chút. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao chúng tinh hào thế nhưng là việc quan hệ chính mình ngày sau ở trung ương vũ trụ tu hành, không thể không thận trọng. Đây là rất trọng yếu công cụ giao thông. Giờ phút này chúng tinh hào dừng sát ở một chỗ trên đất trống. Miêu Tiên Nhân đứng ở bên cạnh, hưng phấn nhìn lấy chiếc phi thuyền này. Đây chính là tân sinh chúng tinh hào. Hạ Bình sờ sờ cằm. Chỉ gặp chúng tinh hào bề ngoài phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nó bày biện ra màu xanh nhạt, hình dáng cùng trước không có gì sai biệt. Toàn thân cao thấp tản mát ra từng đợt nồng đậm thực vật khí tức cùng sinh mệnh khí tức. Ngoài phi thuyền xác xuất hiện hơn ngàn khỏa màu xanh biếc chấm nhỏ, lấp lóe không yên, câu thông chu thiên tinh thần, không ngừng thôn phệ sâu trong hư không tinh thần năng lượng. Hắn có thể cảm giác được chiếc phi thuyền này là sống, cũng không phải là trước tử vật, tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang hô hấp, hơn nữa còn tại thôn phệ thiên địa nguyên khí, có thể chính mình tu hành, tiến hóa, nó có năng lực gì? Hạ Bình dò hỏi, đầu tiên là phòng ngự năng lực. Nó hiện tại đã tấn thăng đến trung phẩm thánh cấp phi thuyền. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, nó phòng ngự năng lực cực kỳ cường đại, tầm thường không gian phong bạo đều không thể đối với nó tạo thành mảy may phá hư. Mà lại liền xem như phá hư, nó cũng sẽ ở rất ngắn tốc độ tái sinh. Nếu như lúc trước lão chủ nhân có như thế một chiếc trung phẩm thánh cấp phi thuyền lời nói, chỉ sợ tên địch nhân kia cũng vô pháp cách phi thuyền phòng ngự giết hắn, mà chính là có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nó cảm khái một tiếng, cảm thấy hiện tại chúng tinh hào so trước cường đại quá nhiều, mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu là khống chế chiếc phi thuyền này, đoán chừng có thể tại bình thường khu mạnh mẽ đâm tới lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí dù cho tiến vào kỳ dị khu, chiếc phi thuyền này cũng sẽ không so còn lại phi thuyền kém bao nhiêu. Bởi vì dung hợp thiên tinh dây leo chúng tinh hào thật sự là quá cường đại. Nó toàn thân cao thấp đều hóa thành thiên tinh dây leo đặc thù tổ chức. Ủng có bất hủ đặc tính. Nếu là trước chúng tinh hào bị đánh nát lời nói, như vậy thì hội tứ phân ngũ liệt. Muốn liều gom lại đều 10 phần khó khăn, mà lại cũng cần hao phí đại lượng tư nguyên chữa trị. Nhưng bây giờ không giống nhau. Dung hợp thiên tinh dây leo chúng tinh hào có bất hủ sinh vật đặc tính. Dù cho bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một khối nhỏ toái phiến. Chỉ cần có thể hấp thu đến sung túc năng lượng, liền có thể lần nữa khôi phục. Đây chính là bất hủ cấp phi thuyền khủng bố, siêu việt tuyệt đại bộ phận phi thuyền. Tiếp theo cũng là nó công kích năng lực, cũng so trước cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, trước tiêm tinh pháo uy lực không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Dung hợp thiên tinh dây leo năng lực về sau, có được hàng ngàn cây bất hủ cấp dây leo, trong chớp mắt liền có thể bao trùm ước vạn cây số. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng các loại vật chất. Không gì không phá, sắc bén vô cùng, liền xem như bất hủ cấp thánh nhân muốn hủy diệt chúng tinh hào đều là không thể nào một sự kiện. Mà lại cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, theo thời gian chuyển rời, thiên tinh dây leo sẽ còn tiếp tục tiến hóa, chậm rãi khôi phục lại điên phong trạng thái. Đến lúc đó liền xem như bất hủ cấp thánh nhân cũng có thể chống đỡ. Thành là chân chính bất hủ sinh vật, bởi vì thiên tinh dây leo bị chém giết về sau, trải qua thế giới thụ điểm hóa, miễn cưỡng mới sinh ra một chút xíu linh trí. Nó khoảng cách đỉnh phong cấp bậc thiên tinh dây leo vẫn là kém rất lợi hại cự ly xa. Cần thời gian khôi phục, có thể ngay cả như vậy, nó cũng tiềm lực vô cùng, sớm muộn đều sẽ khôi phục trở thành bất hủ cấp đỉnh phong khủng bố thực vật. Có được thiên tinh dây leo năng lực, căn liền không sợ vây công, đến lại nhiều người đều là một con đường chết. Đây chính là vũ trụ cấp quái vật, thái cổ thời đại thiên tai, sau cùng cũng là tốc độ nó. Miêu tiên nhân ngừng dừng một cái, sau đó nói, nó ban đầu tốc độ cũng so trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì nó dung hợp thiên tinh dây leo thôn phệ tinh thần năng lượng lực lượng, cường hóa phi thuyền động cơ, tùy tiệt tùy chỗ đều có thể thôn phệ sâu trong hư không tinh thần năng lượng. Cái này khiến phi thuyền cơ hồ trở thành động cơ vĩnh cửu, không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng bổ sung. Có thể nói, trước kia cần 10 ngày tài năng đi thuyền hoàn tất khoảng cách. Hiện tại chúng tinh hào đoán chừng chỉ cần tốn hao 1 ngày thời gian liền hoàn toàn đầy đủ. Tính năng được tăng lên nhiều, nó 10 phần cảm khái, không nghĩ tới chúng tinh hào thế mà tiến hóa đến loại tình trạng này. Cũng khó trách đại bộ phận thánh cấp phi thuyền đều cần dung hợp bất hủ cấp sinh vật xác chết. Đây đối với phi thuyền tính năng đề bạt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Có đôi khi cái này không chỉ có là cái công cụ giao thông, đồng thời cũng là một kiện cường đại công kích vũ khí cùng vũ khí phòng ngự. Công phòng nhất thể, lợi hại, thế mà tiến hóa thành bất hủ sinh vật. Hơn nữa còn có thể thời thời khắc khắc đều tại tu luyện tiến hóa. Hạ Bình cũng là kinh thán. Không thôi, đối với hắn mà nói, dung hợp thiên tinh dây leo sau chúng tinh hào tốt đẹp nhất chỗ, không phải đừng, mà chính là thu hoạch được tiếp tục tiến hóa năng lực. Bình thường phi thuyền, đoán chừng chế tạo ra cũng là đỉnh phong, không có khả năng lại tiếp tục tiến hóa. Nhưng là hiện tại chúng tinh hào không giống nhau, tựa hồ hóa thành bất hủ cấp sinh vật, có thể tự mình tiến hóa, như là trí tuệ sinh vật. Đoán chừng đây chính là thánh cấp phi thuyền cùng còn lại phi thuyền từ trên căn liền không một vật. Xác thực như thế, miêu tiên nhân gật gật đầu, cũng thừa nhận điểm này. Đúng, còn kém chút quên nói cho ngươi, chúng tinh hào nội bộ không gian cũng thu hoạch được mở rộng. Nó nội bộ không gian cũng so trước mở rộng nghìn lần. Giống như một chỗ tiểu thế giới, thiên tinh dây leo tinh thần năng lượng đối với chúng tinh hào xúc tiến tác dụng thật sự là quá lớn. Khắp nơi phi thuyền gian phòng đều hóa thành từng khỏa tinh thần không gian. Nó giải thích trong phi thuyền không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dạng này biến hóa là từ bên trong ra ngoài. Rất tốt. Đó cũng là thời điểm đi tìm thế giới ngọn nguồn. Chúng ta lần này cần nhượng tiểu ngốc mau chóng tấn thăng đến thánh cảnh. Hạ Bình nhìn thấy chiếc này tân sinh chúng tinh hào, nhất thời cảm thấy phi thường hài lòng. Cường đại như vậy chúng tinh hào đủ để trèo chống hắn bất luận cái gì đi thuyền đường đi. Hắn cảm thấy mình rốt cục có thể triển khai tìm kiếm thế giới ngọn nguồn kế hoạch. Dù sao nhượng tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cấp, đây là trước mắt trọng yếu nhất sự tình, mà lại hắn cũng có thể tạ do tiểu ngốc tiến hóa đến thánh cấp quá trình. Tìm tòi thánh cấp ảo diệu, đây đối với hắn tương lai tiến hóa đến thánh cảnh tới nói, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Vâng, vậy lúc nào thì xuất phát? Miêu tiên nhân gật gật đầu, dò hỏi, 3 ngày đi. Chuẩn bị 3 ngày thời gian ở giữa, chúng ta liền tạm thời rời đi Thái Sơ Thánh Địa, tìm kiếm mới sinh ra thế giới, tìm đến đại lượng thế giới ngọn nguồn. Hạ Bình ngẫm lại, cảm thấy 3 ngày sau xuất phát,